Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1182, chương 1183, kéo tài trợ. Lý Huyền Dạ thắng, thắng vô cùng gian nan, nhưng cuối cùng vẫn là thắng. Vĩnh Hằng di tích lại khôi phục trước an thả hoàn cảnh, thậm chí không nhìn ra có bất kỳ biến hóa nào. Lý Huyền Dạ mới ý thức tới vừa nãy nơi này phát sinh tất cả dị biến. Có điều đều là trên tinh thần sinh ra ảo giác mà thôi. Tuy rằng thắng, nhưng Lý Huyền Dạ đối với cái này di tích chủ nhân nhưng là càng thêm bội phục. Phải nói và hắn người đánh cờ. Bất quá là di tích chủ nhân chết rồi lưu lại một tia tàn niệm mà thôi. Dựa vào này một tia tàn niệm, liền có thể và Lý Huyền Dạ giết không phân cao thấp. Suýt chút nữa đem Lý Huyền Dạ nghiền ép, nếu như là bản tôn xuất hiện ở đây. Lý Huyền Dạ tự biết tuyệt không phải là đối thủ. Niết bàn kỳ quái nói. Như vậy liền xong rồi à? Dưới thắng cũng không có tưởng thưởng. Lý Huyền Dạ nhưng là hài lòng cười nói. Trên tinh thần thu hoạch là vật chất không thể bổ khuyết. Trận này cờ dưới xong. Lý Huyền Dạ nhìn như không có thu hoạch, nhưng lực lượng tinh thần của hắn nhưng tăng lên một đoạn dài. Linh thể cường độ so trước đó chỉ ít tăng lên 10% khoảng chừng. Linh hồn tính dài cũng có tăng lên trên diện rộng. Những chỗ tốt này là thu hoạch bao nhiêu bảo vật đều không thể lấy được. Người muốn tới dưới một bàn thử xem à? Niết bàn lắc đầu một cái. Ta chán ghét động đầu óc. Không thể dùng vũ lực giải quyết sự tình. Đều ở ta am hiểu lĩnh vực ở ngoài. Lý Huyền Dạ. Hắn không nhịn được xoa xoa niết bàn khuôn mặt. Liền thích người này tính khí hung bạo. Niết bàn gò má ửng đỏ. Mềm nhũn ngồi vào Lý Huyền Dạ trong lòng. Khụ khụ, niết bàn tựa hồ là dự định đem bản thân nàng làm tưởng thưởng hiến cho Lý Huyền Dạ. Giai nhân có ý định, Lý Huyền Dạ có sao dám từ chối. Liền bản nên rời đi Vĩnh Hằng di tích hai người. Đầy đủ chậm trễ 3-4 ngày sau mới rời khỏi. Trước khi đi, Lý Huyền Dạ đem Lam Tinh Tháp chôn ở bên trong di tích. Trời thần bộ tộc đám người tu luyện thực lực đều không thấp. Coi như không ăn không uống. Bị giam giữ cái mấy trăm năm phỏng chừng cũng không chết được. Rời đi di tích về sau. Lam Kim Long còn ở bên ngoài chờ đợi. Lý Huyền Dạ ôm quen ngủ thiếp đi niết bàn bay đến Lam Kim trên thân rồng. Nói thầm nói. Cái tên này hình thể cũng quá lớn. Tuy rằng thô bạo là thô bạo. Nhưng hành động không tiện a. Có thể thu nhỏ lại à? Lam Kim Long nghe được Lý Huyền Dạ. Thân thể chấn động, vẫn đúng là cấp tốc rút nhỏ hạ xuống. Nhưng mặc dù thu nhỏ lại đến cực hạn, thân dài cũng mặc nhiên có hơn 20 cm. Ở dưới bầu trời sao di động liền như là một hòn đảo tại tới trước. Mét không khác nhau gì cả a. Thôi được rồi a, chỉ ít lúc đầu hình thái đủ thô bạo. Lam Kim Long không còn cách nào khác khôi phục nguyên lai. Hình thái, có thể so với tiểu hành tinh hình thể ở dưới bầu trời sao hoành hành bá đạo du lịch đi. Cảm giác vẫn rất có cảm giác ngột ngạt. Dưới nhất đứng Lý Huyền Dạ muốn đi tới Triệu Tuyền Cơ chỉ nguyên thủy đại đế lăng cung. Bởi vì còn có lớn thời gian nửa tháng mới mở ra. Vì lẽ đó Lý Huyền Dạ không vội vã. Để Lam Kim Long trở lấy bọn họ chậm rãi hướng tầng 2 chạy tới là được rồi. Ven đường bên trong Lam Kim Long đói bụng có thể tùy tiện tìm chút tinh cầu nhỏ làm bữa tiệc lớn. Tầng 1 tinh vực là vô cùng rộng lớn. Mặc dù cho tới bây giờ, cũng có thật nhiều hành tinh nằm ở chưa khai phá, thậm chí chưa bị phát hiện trạng thái. Thêm vào tầng 1 nhân khẩu phần lớn tập trung ở Hồng Mông giới và Thái A thần vực bên trong. Rất nhiều hành tinh có sự sống đều là không người cư trú hoàn cảnh. Đối với Lam Kim Long tới nói, ăn vật khởi nguồn còn là phi thường đầy đủ. Không sợ gặp bị đói. Có điều kẻ này khẩu vị cũng làm cho Lý Huyền Dạ nhìn mà than thở. So với đế tôn hỏa long đều muốn hung mãnh. Đế tôn hỏa long nuốt chửng một viên hằng tinh cần mười mấy ngày. Nhưng Lam Kim Long chỉ dùng nửa ngày. Còn những người tinh cầu nhỏ. Càng là mở miệng một tiếng. Giòn. Gặp phải một ít hành tinh có sự sống thời điểm. Lý Huyền Dạ cũng chưa thả qua, đem lượng lớn động thực vật dày đặc Lâm Hải Dương chuyển đến tư nhân trong không gian đi. lấy mở rộng tư nhân không gian sinh thái hoàn cảnh. Hắn mấy ngày nay lại mua không ít không gian lên cấp thẻ. Theo tư nhân không gian thể tích không ngừng tăng lớn, Lý Huyền Dạ càng phát hiện, tư nhân không gian có ý hướng hành tinh phương hướng phát triển. Lúc này tư nhân không gian, toàn thể trên đã là một cái hoàn chỉnh hình cầu. Thể tích so với trái đất yếu lược lớn 3 phần chi nhất. Mặt ngoài trải qua một tầng thực bị che kín về sau, cũng coi như tỏa ra toàn vị trí sinh cơ. Bắt đầu từ bây giờ, tư nhân không gian đại khái đã không thể lại dùng không gian hình dung. Hắn đã là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Chờ sau này tiếp tục phát triển, quy mô tiếp tục mở rộng, xưng là tiểu vị mặt cũng không vấn đề chút nào. Trong lúc vô tình, Lam Kim Long đã tới tầng 2. Lý Huyền Dạ phát hiện nơi này lại là chấn thế thần vực vị trí tinh vực phạm vi. Tâm tư hơi động, lưu lại Lam Kim Long và Niết Bàn chờ đợi ở đây. Hắn trực tiếp mở ra cánh cửa thần kỳ đã tới chấn thế thần vực. Trực tiếp xuất hiện ở Mạnh Nữ Nga trước mặt. Mạnh Nữ Nga lúc này chính đang trong khuê phòng đóng cửa tu luyện. Đột nhiên nhận ra được một luồng hơi thở quen thuộc tới gần. Mở mắt ra liền thấy Lý Huyền Dạ mặt hướng chính mình bước chậm mà đến. Nhất thời mặt lộ vẻ kinh hỉ nhất nhảy ra. Chủ động đánh về phía Lý Huyền Dạ trong lòng. Lý Huyền Dạ một tay chống đỡ Mạnh Nữ Nga cái trán, ngăn cản nàng gần người hành vi. Mạnh Nữ Nga liều mạng vung vẩy hai tay, nhưng cũng không cách nào gần thêm nữa Lý Huyền Dạ mảy may. Tức giận đến nàng gióng lên quay hàm. Giả ngây thơ cũng là không có tác dụng. Lý Huyền Dạ tay vung một cái, liền để Mạnh Nữ Nga bay trở về giường trên ngồi xuống. Mạnh Nữ Nga bỗng nhiên thuận thế nằm xuống, bày làm ra một bộ mê người tư thế. Đối với Lý Huyền Dạ nói, thần tượng, nguyên lai người yêu thích loại này giọng a. Nói sớm đi, người ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Lý Huyền Dạ không nhìn thẳng nàng quyến rũ, nói, đến tìm ngươi có chút chính sự. Mạnh Nữ Nga lúc này mới mặc quần áo tử tế đứng dậy nói. Thần tượng xin cứ việc phân phó. Chúng ta đều là ngươi. Ngươi muốn cái gì làm cái gì ta tuyệt không cự tuyệt. Ta tới kéo tài trợ. Kéo tài trợ. Mạnh Nữ Nga trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Lý Huyền Dạ nhẹ ho hai tiếng. Giải thích nói. Chính là vay tiền ý tứ. Mạnh Nữ Nga ngẩn người. Nói, thần tượng cứ mở miệng, người hiện tại có thể vận dụng tài chính tổng cộng có bao nhiêu? Lý Huyền Dạ không chút nào biết liêm sỉ nói. Mạnh Nữ Nga tính toán một chút, nói, tay ta đầu tài chính có chừng mấy trăm ức đi. Nếu như triệu tập mạnh ra tài sản, đại khái có thể cho tới 5.000 ức thần kim. Vậy ta liền mượn 5.000 ức, người đồng ý mượn à? Vốn tưởng rằng Mạnh Nữ Nga nhất định sẽ do dự một trận, chí ít cũng phải hòa ra người đi thương nghị một phen. Nhưng ngoài ý liệu là, Mạnh Nữ Nga lông mày đều không nhíu một cái liền trực tiếp đáp ứng rồi. Thần tượng ngươi chờ một chút, ta đi cấp ngươi chuyển khoản. Bởi vì là lớn món tiền vốn giao dịch, cần dùng phụ thân ta tài khoản tiến hành giao dịch mới được. Không phải vậy ta trực tiếp liền hiện trường cho ngươi xoay chuyển. Lần này đến phiên Lý Huyền Dạ, nghi mê hoặc không hiểu. Hắn kéo lại Mạnh Nữ Nga hỏi. Ngươi liền không hỏi một chút ta mượn nhiều tiền như vậy làm cái gì à? Ngươi liền không sợ ta cuỗm tiền lẩn trốn à? Mạnh Nữ Nga hì hì cười nói. Ta ước gì thần tượng có thể gạt ta một lần đây. Như vậy thần tượng liền có thể ghi nợ ta một đoạn nhân quả. Sau đó ta truy ngươi đến chân trời góc biển cũng là có thể có một cái lý do thích hợp. Lý Huyền Dạ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.